Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3730, chương 3730, quy bức lợi dụ. Ngô Hữu Nhân nghe xong Bạch Vũ Triết, sau đó trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Hắn cũng không hoài nghi Bạch Vũ Triết, đây đều là đỉnh tiêm đại tông môn thiên chi kiêu tử. Nếu như không có cái gì năng lực đặc thù, làm sao có thể liền phái mấy người bọn hắn tới đối phó Ngô gia? Coi như chỉ là gia lịch luyện, bình thường đều cần phái mấy cái chân chính tiền bối cường giả trong bóng tối bảo hộ lấy. Cái này hai đại tông môn làm sao bỏ được để một đám thiên chi kiêu tử ra trải qua nguy hiểm? Liền xem như lịch luyện một không phải như thế cái lịch luyện pháp a. Đám người này nói là cái này hai đại tông môn tương lai trụ cột cũng không tính là quá phận đi. Cho nên, hắn làm khó, dựa theo tình huống này đến xem, Ngô gia là nhất định không gánh nổi. Liền đối phương hiện tại chịu để hắn rời đi, hắn lập tức về Ngô gia báo tin. Kết cục tốt nhất cũng chính là Ngô gia từ bỏ nơi này căn cơ đi xa tha hương. Nói không chính xác sẽ còn bị đuổi kịp. Mà nếu như mình không phối hợp, đối phương không chịu thả chính mình đi. Ngô Hữu Nhân là có tự mình hiểu lấy. Đối phương một đám người đã có thể giết Ngô Kiện Trung mang nhóm người kia. Bên trong thiên thần cảnh cũng còn có mấy cái đâu. Chính mình cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Mà lại đối phương còn có cao cấp luyện độc sư. Có thể làm cho lúc trước huyết nguyệt ma giáo tiến đánh Hạc Sơn Tông một nửa lực lượng trực tiếp biến mất, đây là cái gì cấp bậc luyện độc sư? Hắn kết quả tốt nhất chính là bị đối phương khống chế lại. Sau đó đám người này lặng lẽ thẳng hướng Ngô gia. Nếu như đối phương dùng độc, khả năng toàn bộ Ngô gia trừ mình ra. Cái khác rất khó có cái gì người sống sót. Ngô trưởng lão, người cũng không nên vì mình ngu chung, mà dẫn đến toàn bộ Ngô gia diệt vong. Ngươi hẳn là hiểu rõ chúng ta thành ý, nếu như không phải vì không muốn lạm sát kẻ vô tội, căn bản liền sẽ không nói với ngươi những thứ này. Cổ Thanh Vân nhìn đối phương do dự, lại thêm một câu, hừ, theo ta đến nói, các ngươi Ngô gia như thế không biết tốt xấu, liền không có mấy cái không nên giết người. Thẩm Tử Kiếm đằng đằng sát khí nói, muốn nói làm thực lực ở vào ưu thế tuyệt đối thời điểm, đàm phán chính là chiếm cứ rất lớn ưu thế. Một cà rốt một gậy, Ngô Hữu Nhân sắc mặt rốt cục có chỗ buông lỏng. Nếu như Ngô trưởng lão có thể phối hợp cùng chúng ta Tần gia ở giữa ân oán, vào lúc này sau đó cũng xóa bỏ, dù là huyết nguyệt ma giáo chiến tranh đi qua, ta Tần gia cũng sẽ không lại làm khó Ngô gia. Tôn Kính Hoành lại cho một cái hứa hẹn, hắn là Tần gia gia chủ tương lai, điểm này tự nhiên có thể làm chủ, mà lại đến thời điểm Ngô gia cũng khẳng định đã phi thường yếu đuối. Cũng căn bản không cần như thế. Tốt, lão hủ đáp ứng yêu cầu của các ngươi, nhưng là cũng hy vọng chư vị có thể nói lời giữ lời. Ngô Hữu Nhân do dự một hồi lâu sau đó, rốt cục cắn răng đáp ứng. Thực tế là không có cái khác biện pháp tốt hơn, là hắn biết Ngô gia tại loại này khẩn yếu quan đầu. Làm ra loại này lựa chọn, nhất định sẽ gây ra đại họa, bởi vì Tôn Kính Hoành không chỉ có là Tần gia tương lai gia chủ. Hắn vẫn là Tử Tiêu cung đệ tử, chỉ là Ngô Hữu Nhân không nghĩ tới, thế mà ngay cả Nghịch Thần Tông đều tham dự ở bên trong. Để hắn nhìn xem toàn bộ Ngô gia đều hủy hoại chỉ trong chốc lát là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Dù là biến thành tam lưu thế lực, nhưng chỉ cần truyền thừa vẫn còn, về sau Ngô gia y nguyên còn có hy vọng có thể khôi phục lại. Ngô trưởng lão anh minh đã đáp ứng hợp tác, kia có một chuyện chúng ta còn cần Ngô trưởng lão hỗ trợ. Bạch Vũ Triết tiếu dung lộ ra càng thêm thân thiết. Đối Ngô Hữu Nhân chắp tay, ồ, sự tình gì? Ngô Hữu Nhân y nguyên vẫn là rất cảnh giới, chuyện này bản thân liền để hắn rất bất an, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,